Chương 1781, đâm một nhát vào ngực. An Lương, tất nhiên là tôi phải mua rồi. An Lương, hiểu bằng, chuyện này nên làm cho tốt vào. An Lương, anh trả tiền trước, tôi đưa tiền sau. Lưu Hiểu Bằng, được rồi, anh Lương. Lưu Hiểu Bằng, hình ảnh Lưu Hiểu Bằng, An Lương, anh gửi ảnh chụp màn hình lịch sử thanh toán vào giao diện trò chuyện đi. An Lương, được. An Lương đã gửi lịch sử thanh toán tương ứng đến giao diện trò chuyện ẩn danh. Lưu Hiểu Bằng ngay lập tức gửi tin nhắn dưới biệt danh người giao tiếp. Người giao tiếp, hình ảnh người giao tiếp, tôi đã nhận được tổng cộng 31. Năm ban tổ chức từ người vô danh. Người giao tiếp người thu hoạch, vui lòng gửi thông tin tương ứng đến địa chỉ email bí mật. Người giao tiếp, anh cần bao lâu để gửi thông tin? Người thu hoạch, tổng kích thước của ba bản tài liệu là 118 MB. Tôi cần 3 đến 5 phút để xây dựng một mạng cách ly an toàn, sau đó dành cùng một khoảng thời gian như vậy để gửi thông tin. Người thu hoạch, nhiều nhất là 12 phút, anh sẽ nhận được tài liệu tương ứng. Người giao tiếp, vậy thì dùng 12 phút làm giới hạn. Sau 12 phút, tôi sẽ xóa tất cả dấu vết, tạm dừng giao dịch và thông báo với bên lâu đài xám rằng anh có thể sẽ theo dõi ngược lại tung tích của chúng tôi. Người thu hoạch, không thành vấn đề, mọi thứ sẽ hoàn thành trong vòng 12 phút. Chỉ 8 phút sau, người thu hoạch đã gửi tin nhắn. Người thu hoạch người giao tiếp, tôi đã gửi thông tin tương ứng, vui lòng kiểm tra tình hình của thông tin tương ứng. Người giao tiếp, tôi đã nhận được nó, vui lòng đợi một lát, tôi sẽ bắt đầu kiểm tra ngay lập tức. Người giao tiếp người vô danh, xin hãy yên tâm, tôi chỉ kiểm tra tài liệu và sẽ không tiết lộ thông tin cho bất kỳ ai. Người thu hoạch người vô danh, người giao tiếp có tín nhiệm rất tốt trong lâu đài xám, xin hãy yên tâm. Người vô danh, ok. Lưu Hiểu Bằng lại gửi tin nhắn cho An Lương trên WeChat. Lưu Hiểu Bằng, liên kết, tài khoản, mật khẩu, Lưu Hiểu Bằng, anh Lương, tôi đã đọc qua rồi. Quả thật là thông tin tuyệt mật, anh xem thử xem. An Lương, được. An Lương lần theo địa chỉ liên kết và dùng tài khoản với mật khẩu do Lưu Hiểu Bằng gửi đến để đăng nhập kiểm tra, trong hộp thư có 3 bản tài liệu. Kế hoạch thử nghiệm, giai đoạn 1, báo cáo thử nghiệm phương án lọc nước biển, công khai thông tin và nghiên cứu tâm lý nghịch đảo. An Lương bấm vào tài liệu bí mật đầu tiên, kế hoạch thử nghiệm, giai đoạn 1. Tài liệu này đến từ công ty điện lực Kyoto, anh vừa đọc phần đầu là đã biết rằng lần này mình đào được kho báu. Với mức giá chỉ hơn 300 vạn tệ. Anh đã mua được tài liệu bí mật ở cấp độ này. Trước đây, vì để nhắm vào công ty điện lực Kyoto, An Lương đã chi hơn 3.000 vạn nhân dân tệ vào việc tạo dư luận trên toàn cầu, thế nhưng công ty điện lực Kyoto vẫn nằm dài và cười nhạo anh. Bây giờ chỉ với tài liệu bí mật, kế hoạch thử nghiệm, giai đoạn 1 này, nếu nó được công khai, nó tương đương với việc đâm một nhát dao vào ngực của công ty điện lực Kyoto. Không phải công ty điện lực Kyoto đang nằm dài và cười nhạo à? Hê hê! Lần này không chế giễu nữa, lần này anh cứ thế đâm một nhát dao thôi. Dù sao cũng đang nằm dài rồi, nhận thêm một nhát đi. An Lương, gửi tiền cho bên kia. Thông tin không có vấn đề gì. Lưu Hiểu Bằng, anh chắc chứ? Lưu Hiểu Bằng, anh Lương, anh sẽ không thể lấy lại được số Bitcoin mà anh đã bỏ ra đâu. An Lương, chắc chắn. Lưu Hiểu Bằng đã gửi tin nhắn trong giao diện trò chuyện ẩn danh của Tor Browser. Người giao tiếp người thu hoạch, tính xác thật của thông tin đã được xác nhận, vui lòng gửi địa chỉ ví ban tổ chức. Người giao tiếp, với tư cách là người trung gian, tôi sẽ tính phí cho anh là 1,5 ban tổ chức và thu thêm 0,3 ban tổ chức thay cho lâu đài xám, cho nên tôi chỉ có thể trả cho anh 28,2 ban tổ chức. Người thu hoạch, không thành vấn đề. Người thu hoạch, địa chỉ ví ban tổ chức, người giao tiếp, hình ảnh, người giao tiếp, thanh toán đã hoàn tất. Vui lòng kiểm tra. Người thu hoạch, hình ảnh, người thu hoạch, tôi đã nhận được. Người thu hoạch, tôi sẽ đánh dấu thông tin đã hoàn tất giao dịch trong lâu đài xám, mời người giao tiếp thanh toán phí quảng cáo 0,3 ban tổ chức càng sớm càng tốt. Người giao tiếp, hình ảnh, người giao tiếp, đã trả trước. Người giao tiếp người vô danh người thu hoạch, hợp tác vui vẻ. Nếu lần sau còn cần, hãy liên hệ lại với tôi trong lâu đài xám. Người thu hoạch, hợp tác vui vẻ. Người vô danh, hợp tác vui vẻ. Sau khi hợp tác kết thúc, Lưu Hiểu Bằng đã gửi tin nhắn ngay cho An Lương. Lưu Hiểu Bằng, Anh Lương. Anh có thể đóng trang web rồi, chuyện tiếp theo tôi sẽ lo liệu. An Lương, được rồi. An Lương, số tài khoản của anh không thay đổi chứ? Lưu Hiểu Bằng, không. An Lương, được. An Lương lập tức thu xếp việc thanh toán và trực tiếp chuyển 500 vạn qua tài khoản của Lưu Hiểu Bằng. Mặc dù 30 Bitcoin chỉ có giá trị dưới 400 vạn, nhưng An Lương đã thanh toán thêm cho Lưu Hiểu Bằng. Dù gì thì Lưu Hiểu Bằng đã giúp anh tìm kiếm những tài liệu đó, và những người khác cũng sẵn sàng giúp đỡ tìm kiếm chúng, mấy chuyện này còn không phải là vì có tồn tại lợi ích hay sao? Nếu lần này không cho lợi ích thì có thể sẽ có lần khác. Nhưng lần sau nữa thì sao? An Lương quả thật rất giàu, nhưng sự giàu có của An Lương có liên quan gì đến Lưu Hiểu Bằng? Lưu Hiểu Bằng sẵn sàng giúp đỡ An Lương, thật ra đây chỉ là dạng trao đổi tài nguyên với nhau mà thôi. Chương 1782, điên cuồng mất trí. Ở trong thế giới của người lớn, không có ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ bạn. Nếu họ giúp đỡ thì đó là vì nể tình hoặc là vì lợi ích, An Lương sẵn sàng dùng tiền để giải quyết vấn đề hơn. Cũng giống như định luật chuyển nhà, cớ sao cứ phải dùng ân tình trong khi đó chúng ta có thể dùng tiền để giải quyết vấn đề. Sau khi An Lương thanh toán xong, Lưu Hiểu Bằng lập tức trả lời tin nhắn. Lưu Hiểu Bằng, anh Lương, anh khách sáo quá rồi. An Lương, nên như vậy. An Lương, những tài liệu này thật sự rất hữu ích. An Lương, nếu anh có thông tin tương tự trong tương lai, vui lòng liên hệ với tôi càng sớm càng tốt. Lưu Hiểu Bằng, được. Lưu Hiểu Bằng, anh Lương, thành thật mà nói, tôi muốn tự mình lên chiến trường, thử đánh cắp thông tin. An Lương, anh nên giao cho người khác giải quyết mấy chuyện nguy hiểm, anh làm môi giới không phải tốt lắm rồi sao? Lưu Hiểu Bằng, hê hê, hình như là vậy. An Lương, được rồi, tôi tiếp tục xem tài liệu đây, có chuyện gì thì liên hệ với tôi. Lưu Hiểu Bằng, hiểu rồi. Sau khi An Lương và Lưu Hiểu Bằng kết thúc cuộc trao đổi, An Lương lại kiểm tra chi tiết tài liệu tuyệt mật, kế hoạch thử nghiệm, giai đoạn 1 từ công ty điện lực Kyoto. Thông tin được ghi trong tài liệu tuyệt mật này quả thực là điên cuồng. Theo tài liệu tuyệt mật trong kế hoạch thử nghiệm, giai đoạn 1, công ty điện lực Kyoto đã bí mật thực hiện kế hoạch xả nước thải nhiễm hạt nhân ra biển, nhưng đó chỉ là kế hoạch thử nghiệm. Theo tài liệu được ghi trong kế hoạch thử nghiệm, giai đoạn 1, để xác minh độ tin cậy của việc xả nước thải nhiễm hạt nhân ra biển, công ty điện lực Kyoto đã bí mật xả 100 tấn nước thải nhiễm hạt nhân tại khu vực Minamisian, nơi cách xa khoảng 150 km. Thông qua kế hoạch thử nghiệm này, phân tích toàn diện ảnh hưởng và tác hại của nước thải ô nhiễm hạt nhân đối với môi trường biển. Trong kế hoạch thử nghiệm, giai đoạn 1, không chỉ có thông tin kinh hoàng này được ghi lại, mà còn có một đoạn tin tức ở khu vực Minamisian ghi lại rằng, ngư dân địa phương đã bắt được một con bạch tuộc 9 xúc tu. Như chúng ta đã biết, bạch tuộc thường là bạch tuộc 8 xúc tu. Tuy nhiên, ngư dân ở khu vực Minamisian đã bắt được một con bạch tuộc có 9 xúc tu. Vào thời điểm đó, các phương tiện truyền thông ở khu vực Minamisian đưa tin rằng con bạch tuộc 9 xúc tu có thể đã bị nhiễm phóng xạ hạt nhân, nên đã xảy ra hiện tượng gây đột biến gen, nhưng tuyên bố này đã bị Trung tâm Nghiên cứu Sinh vật Biển địa phương bác bỏ. Theo Abe Taquia, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Sinh vật Biển địa phương, bạch tuộc có khả năng tái sinh các chi bị đứt lìa. Khi một xúc tu của con bạch tuộc bị đứt, trong quá trình tái sinh lại lần nữa, nếu như nó bị tác động phản ứng và kích thích thì có khả năng xuất hiện tình trạng sinh trưởng thêm nhiều xúc tu khác. Cũng giống như vết thương của con người, trong quá trình lành vết thương, nếu không chú ý đến chế độ ăn uống hay là vệ sinh thì rất dễ xuất hiện những vết sẹo lồi, sẹo lõm khó coi. Xúc tu thứ 9 của bạch tuộc thật ra tương đương với chứng tăng sản, đây là một tình trạng rất phổ biến. Để tăng độ tin cậy cho tuyên bố của mình, Abe Taquia đã liệt kê những ví dụ liên quan để minh họa rằng ngay từ năm 1998, trong khu vực Vịnh Mi cách đó khoảng 500 km, đã có ngư dân bắt được con bạch tuộc 96 chiếc xúc tu. Một con bạch tuộc với 45 xúc tu cũng bị bắt. Cả hai con bạch tuộc này đều được đặt làm mẫu vật trong bảo tàng thủy cung ở khu vực Vịnh Mi để công chúng xem, để thể hiện sự biến đổi của sinh vật biển và khả năng thích nghi của các sinh vật. Thái độ cởi mở này đã chiếm được lòng tin của người dân, và hai con bạch tuộc như hung thần khủng bố trở thành linh vật của thủy cung. Tuy nhiên sự thật có thật sự là như vậy không? Nếu không phải An Lương có được ba bản tài liệu tuyệt mật, An Lương thật sự sẽ không nghĩ nhiều đâu, bởi vì An Lương chưa bao giờ nghĩ Nhật Bản có thể điên cuồng mất trí đến thế. Dù là bạch tuộc chính xuất tu hay là loài bạch tuộc như hung thần khủng bố, thì bọn chúng quả thật là những đột biến chỉ xuất hiện sau khi bị nhiễm phóng xạ. Bởi vì trong ba thông tin tối mật đều có ghi chép rõ ràng. Đặc biệt là, công ty điện lực Kyoto đã học được phương pháp hoạt động của báo cáo thử nghiệm phương án lọc nước biển với công khai thông tin và nghiên cứu tâm lý nghịch đảo. Bọn họ mua chuột Abe Takuya từ trung tâm nghiên cứu sinh vật biển, sau đó thì bắt đầu nói hưu nói vượng một cách quang minh chính đại. Công ty điện lực Kyoto nhận thức được rằng việc che giấu có thể gây ra những vấn đề lớn, vậy thì dứt khoát tiết lộ luôn chuyện bạch tuộc chính xuất tu cho rồi. Sau đó, bổ sung kiến thức như là làm sao để sản sinh ra bạch tuộc chính xuất tu, rồi lèo lái dư luận sang một hướng khác, làm vậy có thể tránh được vấn đề về ô nhiễm phóng xạ. Không phải ngay từ đầu công ty điện lực Tây Quang đã làm ăn rất tốt sao? Chương 1783, tôi là fan của anh. An Lương đã đọc cả ba bản tài liệu tuyệt mật, sau đó lập tức liên hệ với Lưu Hiểu Bằng trên WeChat. An Lương, Hiểu Bằng, hãy âm thầm phát tán ba bản tài liệu vừa rồi đi. Lưu Hiểu Bằng hiểu ý của An Lương trong vài giây. Lưu Hiểu Bằng, được. Lưu Hiểu Bằng, anh Lương yên tâm đi, sở trường của tôi là làm việc trong âm thầm. An Lương, đi đi. Lưu Hiểu Bằng là hacker hàng đầu, anh ta thật sự rất giỏi làm việc trong âm thầm, nếu anh ta không giỏi, e rằng anh ta đã bị bắt từ lâu rồi đúng không? Sau khi An Lương dặn dò Lưu Hiểu Bằng, anh định đi vào lớp học. Nhưng còn chưa kịp đến lớp, anh đã nhận được cuộc gọi từ Phạm Bình. An Lương lập tức bắt máy. Anh Phạm, chào buổi sáng. An Lương chào hỏi trước. Phạm Bình nhanh chóng trả lời, Tổng Giám đốc An. Tổng giám đốc Lý của công ty Hùng Chưởng đã đến. Lý Hồng Nham đến sớm vậy sao? An Lương kiểm tra thời gian, bây giờ chỉ kém mấy phút nữa là 9 giờ, chẳng lẽ anh ta đi chuyến bay đêm đến đây à? Không đúng. An Lương thầm nghĩ trong lòng, anh ta chắc đã đến từ hôm qua, chẳng lẽ đến trước để thăm dò điều tra công ty đầu tư An Tâm? Thông tin của công ty đầu tư An Tâm trên mạng xã hội gần như bằng không. Tuy nhiên, trong thế giới thật, nó không phải là một công ty đặc biệt bí ẩn cho lắm. Ví dụ như ở trung tâm Quốc Kim trên đường Xuân Tây, công ty đầu tư An Tâm tồn tại rành rành ra đấy, phúc lợi đãi ngộ của nó được lưu hành rộng rãi trong trung tâm Quốc Kim. Lý Hồng Nham chắc chắn đã đến đây để điều tra tình hình trước. Được rồi, tôi đến ngay đây. An Lương trả lời. Công ty đầu tư An Tâm, tầng 88, trung tâm Quốc Kim. Phạm Bình đặt điện thoại xuống và nhìn Lý Hồng Nham. Người sáng lập, đồng thời cũng là tổng giám đốc của công ty Hùng Chưởng, tổng giám đốc Lý, tôi đã liên lạc với tổng giám đốc An rồi. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì khoảng một tiếng nữa là cậu ấy sẽ đến đây. Bây giờ vẫn đang là giờ cao điểm mà người dân đi làm, tình trạng kẹt xe ở Thiên Phủ rất nghiêm trọng. Phạm Bình bổ sung, nếu không cậu ấy đã tới sớm hơn rồi. Lý Hồng Nham nói đùa, nói đến kẹt xe, đế đô của chúng tôi có đề tài để nói rồi. Về tình trạng kẹt xe trên phạm vi toàn quốc, ngoài Thịnh Khánh có thể cạnh tranh với đế đô của chúng tôi ra, Thiên Phủ vẫn kém hơn một chút. Rõ ràng là đang nói đến vấn đề kẹt xe nghiêm trọng, hai người bọn họ lại nói như thể rất tự đắc. Chỉ có thể nói đại lão quả là đại lão nhỉ. Phạm Bình và Lý Hồng Nham vừa trò chuyện vừa đi dạo tham quan công ty đầu tư An Tâm. Công ty đầu tư An Tâm chiếm toàn bộ mặt bằng tầng 88 của trung tâm Quốc Kim, với không gian rộng 4.000 m². Nó đã thể hiện được sức mạnh của mình. Lý Hồng Nham âm thầm đánh giá sự hợp tác lần này. Thật ra, anh ta muốn đích thân đến Thiên Phủ là để thể hiện thiện chí hợp tác của anh ta. Bằng không dựa vào cái gì mà phải tự mình đến đây chứ? Quả thật An Lương có địa vị rất cao ở đế đô, nhưng Lý Hồng Nham cũng có địa vị lớn. Chỉ cần nước giếng không xâm phạm nước sông, Lý Hồng Nham không lo bị An Lương trấn áp vì từ chối hợp tác. Đừng nói đến chuyện An Lương có thể trấn áp được Lý Hồng Nham hay không. Nếu An Lương thật sự trấn áp được Lý Hồng Nham, thế chẳng phải đang thể hiện rằng sự khoan dung của An Lương rất nhỏ bé à? Khoảng 50 phút sau, lúc An Lương đến công ty đầu tư An Tâm, Diệp Tử Huyên ở quầy lễ tân lập tức nhắc nhở An Lương. Tổng giám đốc An, tổng giám đốc Phạm và tổng giám đốc Lý của công ty Hùng Chưởng đang ở trong phòng họp. Diệp Tử Huyên nói rõ. An Lương không có thư ký hay trợ lý, anh băn khoăn không biết có nên tuyển một thư ký hay không. Nữ thư ký và nữ trợ lý chắc chắn là không thể, An Lương không có sở thích giống vậy. Anh đang nghĩ đến việc tuyển một trợ lý đa năng với năng lực làm việc mạnh mẽ. Dù là giải quyết những việc cần truyền đạt trong công việc hay giải quyết những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, toàn bộ đều có thể giao cho trợ lý. An Lương đi về phía phòng họp. Trong phòng họp, An Lương vừa nhìn đã thấy ngay Lý Hồng Nham. Chủ yếu là vì khả năng nhận dạng của anh ta quá cao. Rõ ràng là một người trông rất lịch lãm và trí thức, nhưng những gì anh ta làm trong kinh doanh có thể nói là chửi mắng không ngừng. Lợi nhuận của công ty hùng trưởng quá mỏng, việc kinh doanh quảng cáo đương nhiên dễ bị người dùng phản đối, nếu không làm tốt còn bị chửi nữa. Trước đây, công ty hùng trưởng từng điên rồ kiếm tiền đen chỉ vì chi phí quảng cáo. Dẫn đến việc thua thiệt về mặt danh tiếng, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Baidu tụt lại phía sau so với ba ông lớn trên mạng. Tổng giám đốc Lý, thật may mắn khi được gặp anh. An Lương chào Lý Hồng Nham, anh đưa tay phải ra. Lý Hồng Nham cũng đứng dậy và đi về phía An Lương, anh ta dùng hai tay bắt tay với An Lương để thể hiện sự coi trọng của mình. An Lương cũng nắm lấy tay Lý Hồng Nham bằng cả hai tay để đáp lại sự coi trọng đối phương. Tôi đã nghe danh của Tổng Giám đốc An từ lâu, quả nhiên là anh hùng trẻ tuổi. Lý Hồng Nham khen ngợi. Sau khi hai người bắt tay xong, An Lương nói, ngồi đi. Ngồi đi, Tổng Giám đốc Lý. Tôi là fan của anh, công ty hùng trưởng của anh đã lớn lên cùng với tôi. An Lương nói tiếp, đúng rồi, sinh nhật của công ty hùng trưởng cùng tháng, cùng ngày với tôi, nhưng lại lớn hơn tôi một tuổi. Công ty hùng trưởng được thành lập vào ngày 1 tháng 1 năm 2000, sinh nhật của An Lương là ngày 1 tháng 1 năm 2001. Chương 1784, nhanh chóng ký hợp đồng. Lý Hồng Nham cảm thán nói, Tổng Giám đốc An trẻ quá. Nhìn Tổng Giám đốc An, tôi đột nhiên cảm thấy mình già rồi, thế giới sau này sẽ là thời đại 5.0 của những người trẻ như cậu. Ha ha, Tổng Giám đốc Lý cũng còn rất trẻ mà. An Lương đáp lại. Khi nói đến đây, An Lương nhìn về phía Phạm Bình, à này, anh Phạm. Lát nữa hãy chụp cho tôi với Tổng Giám đốc Lý một tấm ảnh. Tôi rất vui khi được gặp thần tượng. Lý Hồng Nham nói đùa, Tổng Giám đốc An, tôi biết cái trò đùa, fan, đó đấy. Khụ khụ. An Lương ho khan hai tiếng. Tổng Giám đốc Lý hiểu lầm rồi. Tôi không có ý trêu trọc như thế đâu, tôi thật sự rất hâm mộ Tổng Giám đốc Lý. Nói thì nói vậy nhưng Lý Hồng Nham chỉ nghe ngoài tai mà thôi. Lý Hồng Nham chưa từng xem An Lương như là một thanh niên bình thường. Suy cho cùng, Lý Hồng Nham đã nghe quá nhiều truyền thuyết về An Lương khi ở Đế Đô. Trong phòng họp của công ty đầu tư An Tâm tại Thiên Phủ, An Lương dám nói mình là fan của Lý Hồng Nham, nhưng Lý Hồng Nham lại không dám tin. Ai tin vào mấy chuyện này thì về nhà chăn heo được rồi đó. Trong phòng họp, nhân viên của hai bên ngồi đối diện nhau trên bàn hội nghị. An Lương chủ động hỏi, Tổng Giám đốc Lý. Anh nghĩ sao về sự hợp tác mà chúng tôi đã đề xuất? Lý Hồng Nham trả lời một cách khẳng định, đề xuất mà Tổng Giám đốc An đưa ra rất tốt, chúng tôi hoàn toàn chấp nhận mọi điều kiện của Tổng Giám đốc An. An Lương mỉm cười, Lý Hồng Nham đúng là Lý Hồng Nham, thật sự rất táo bạo. Thực tế thì An Lương đã bỏ ra rất nhiều lợi ích trong kế hoạch hợp tác lần này, ai có chút sự táo bạo sẽ lập tức đồng ý ngay. Suy cho cùng, muốn thỏa thuận đặt cược thì có ngay thỏa thuận đặt cược. An Lương vẫn sẽ bồi thường nếu anh thua, và còn dành một nửa cổ phần của Iki Video cho công ty hùng trưởng. Cho nên công ty hùng trưởng có thể hưởng lợi ích từ sự phát triển trong tương lai của Iki. An Lương không bao giờ là kiểu người thích ăn một mình. An Lương biết hậu quả của việc ăn một mình. Đó có thể chỉ là cái lợi nhất thời, nhưng nếu để người khác gánh chịu, họ nhất định sẽ ôm mối hận trong lòng, tìm cơ hội trả thù. Khi nỗi hận thù được tích lũy từng chút một từ kẻ thù và đối thủ, một ngày nào đó, bọn họ sẽ đẩy tất cả mọi người ngã xuống. An Lương không muốn rơi vào tình cảnh như vậy. Vì vậy, An Lương chưa bao giờ là kẻ thích ăn một mình. An Thịnh Vũ đã giáo dục An Lương rất tốt, khiến cho An Lương nuôi dưỡng được một tính cách để có thể khiến anh trở nên thành công như ngày hôm nay. Nếu tính cách của An Lương tồi tệ hơn một chút, muốn ăn sạch sẽ, quét sạch mọi thứ, cái gì cũng muốn độc chiếm một mình, vậy liệu anh có thể đi đến được như ngày hôm nay không? Ngay cả khi có sự giúp đỡ của hệ thống nhân sinh người thắng, e rằng An Lương cũng sẽ không thể nào đi đến được như ngày hôm nay. Ví dụ như công nghệ pin graphene, dù đó là phần thưởng mà hệ thống nhân sinh người thắng đã tặng cho An Lương, nhưng trong trường hợp An Lương muốn độc chiếm ăn một mình, có quỷ mới biết chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra. Không, không, không. Công nghệ pin graphene là một chuyện quá xa vời. Chỉ mỗi nhà họ Vương ở đế đô cũng có thể khiến An Lương lụi bại hoàn toàn, được chứ? Vậy hôm nay ký hợp đồng luôn sao? An Lương nhìn Lý Hồng Nham. Lý Hồng Nham gật đầu không chút do dự, không thành vấn đề, hôm nay ký luôn. Các nhân viên pháp lý của cả hai bên ngay lập tức bắt đầu ký hợp đồng theo các điều kiện đã thương lượng giữa An Lương và Kiều Á Phi, giám đốc điều hành IKI. Các điều khoản chính của cả hai bên rất đơn giản. Công ty đầu tư An Tâm sẽ đầu tư 150 ức tiền mặt vào IKI và trao 10% vốn cổ của công ty truyền thông An Tâm. Thêm cả một thỏa thuận đặt cược. Thỏa thuận đặt cược quy định rằng sau khi công ty đầu tư An Tâm kiểm soát quyền ra quyết định hoạt động của IKI, quyền xem xét việc mua các bộ phim truyền hình và quyền đầu tư vào các bộ phim truyền hình tự sản xuất, nó sẽ có lãi vào năm 2025. Nếu như không làm được thì bồi thường 100 ức vào quỹ đầu tư. Những gì IKI Video cần trả là 28% quyền cổ phần, 66,7% quyền biểu quyết, cũng như quyền ra quyết định hoạt động, quyền xem xét việc mua các bộ phim truyền hình và quyền đầu tư vào các bộ phim truyền hình tự sản xuất. Các hoạt động hàng ngày vẫn do nhóm của Kiều Á Phi đảm nhiệm xử lý. Bất kể công ty đầu tư An Tâm hay các lực lượng kiểm soát khác của An Lương, hoàn toàn không có người tài giỏi để điều hành một trang web video dài. Chỉ một số công ty của trang web video dài mới có người tài giỏi có kinh nghiệm tương ứng, tuy nhiên cũng rất ít. Hệ thống nhân sinh người thắng không cung cấp phần thưởng người tài giỏi tương ứng cho An Lương. Tuy nhiên, An Lương cảm thấy tình trạng hoạt động của IKI không có vấn đề gì, chủ yếu là do ban quản lý của IKI quá mong muốn thành công mà thôi. Bởi vì các điều khoản chính đã được thương lượng từ lâu, cho nên các nhân viên pháp lý của hai bên nhanh chóng thiết lập các điều khoản cụ thể của thỏa thuận hợp tác. Sau đó được An Lương và Lý Hồng Nham xem xét. An Lương kiểm tra cẩn thận mọi điều khoản của thỏa thuận hợp tác. Mặc dù An Lương tin tưởng vào kiến thức chuyên môn của nhân viên pháp lý, nhưng việc của An Lương là kiểm tra thỏa thuận hợp tác. Đây là một sự hợp tác với giá trị hơn cả 100 ức, có ông chủ nào lại không nhìn vào thỏa thuận hợp tác chứ? Nếu như thật sự có người không xem qua, lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao đây? Chương 1785, tiến thêm một bước, cùng hợp tác. Tất nhiên, đối với An Lương mà nói, không bao giờ tồn tại khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nguyên nhân là vì có năng lực dự đoán nguy hiểm. Nếu thỏa thuận hợp tác có vấn đề, năng lực dự đoán nguy hiểm có thể xác định chính xác vấn đề, cho nên An Lương cảm thấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn là chuyện không thể nào. Cũng giống như chuyến bay của An Lương, chuyến bay của anh luôn là chuyến bay an toàn. Gần nửa tiếng sau, tuy rằng năng lực dự đoán nguy hiểm đã khẳng định ngay từ đầu rằng thỏa thuận hợp tác không có vấn đề gì, nhưng An Lương vẫn nghiêm túc đọc thỏa thuận hợp tác từ đầu đến cuối. An Lương cũng chỉ ra một vấn đề nhỏ, công ty đầu tư An Tâm hứa sẽ rót 150 ức tiền mặt vào IKI, nhưng lại không trực tiếp chuyển tiền cho IKI mà vẫn để ở trong công ty đầu tư An Tâm. Khi IKI cần tiền, công ty đầu tư An Tâm sẽ phát tiền. Điều kiện này cũng được Lý Hồng Nham chấp nhận. Sau khi hai bên vui vẻ ký kết thỏa thuận hợp tác, Lý Hồng Nham mới cảm thán, nhìn Tổng Giám đốc An, tôi thật sự cảm thấy mình đã già rồi. An Lương mỉm cười trả lời, Tổng Giám đốc Lý lại bắt đầu nữa rồi. Lý Hồng Nham nhìn về phía An Lương, nhân tiện, Tổng Giám đốc An. Tôi vẫn còn một ý định hợp tác mới. Cậu có hứng thú tìm hiểu về nó không? Đương nhiên rồi. An Lương khẳng định. Lý Hồng Nham rất biết cách nắm bắt cơ hội. Bây giờ anh ta đưa ra thêm một đề nghị hợp tác mới, điều này đã thể hiện sự chân thành vô cùng của anh ta. Bởi vì Lý Hồng Nham thật sự có thể đưa ra lời đề nghị hợp tác mới trước khi ký thỏa thuận, đồng thời coi lời đề nghị hợp tác mới là điều kiện bổ sung cho kế hoạch hợp tác IKI Video. Chỉ khi nào đạt được thỏa thuận trong kế hoạch hợp tác mới, thì lúc đó có thể đạt được thỏa thuận trong kế hoạch hợp tác IKI Video. Nhưng Lý Hồng Nham đã không làm điều đó. cho thấy rõ thành ý vô cùng của Lý Hồng Nham. Trong phòng họp của công ty đầu tư An Tâm, Lý Hồng Nham của công ty Hùng Chưởng chân thành đưa ra ý định hợp tác mới. Trước lời đề nghị chân thành của Lý Hồng Nham, An Lương tất nhiên sẵn sàng tìm hiểu đối phương có ý định hợp tác mới như thế nào. Lý Hồng Nham nói thẳng vào vấn đề, Tổng Giám đốc An muốn tích hợp các nguồn lực để trở thành ông lớn thứ sáu trong ngành truyền thông, nhưng thật ra vẫn còn thiếu một cơ hội then chốt. Ồ! An Lương nhìn Lý Hồng Nham. Thời đại hiện nay đã bước vào thời đại của những hòn đảo Internet. Chắc Tổng Giám đốc An cũng hiểu. Lý Hồng Nham nói rõ. Anh ta tiếp tục giải thích, trong thời đại của những hòn đảo Internet này, mọi ứng dụng đều chiếm ưu thế về thời gian và tần suất sử dụng của người dùng, bao gồm cả công ty Hùng Chưởng của chúng tôi. Trước mắt, hành vi chiếm lấy thời gian và tần suất sử dụng của người dùng của công ty Hùng Chưởng thật sự rất đáng kinh tởm. Ví dụ như khi sử dụng Baidu Search thông qua ứng dụng trình duyệt web, nó lúc nào cũng sẽ nhảy ra yêu cầu tải ứng dụng Baidu Search xuống. Chỉ là một công cụ tìm kiếm bình thường, dựa vào cái gì lại có ứng dụng chuyên dụng chứ? Điều kinh tởm hơn là có một số trình duyệt web không cho phép bấm nút hủy. Hoặc là đóng trình duyệt web và mở lại Baidu Search, hoặc tải ứng dụng Baidu Search xuống. Nhưng điều kinh tởm hơn nữa vẫn còn nằm ở phía sau. Khi Baidu Search không nhắc tải ứng dụng xuống, nếu nội dung được tìm kiếm thuộc diễn đàn của Baidu, thì phải tải ứng dụng Baidu Search xuống, như vậy mới có thể xem toàn bộ nội dung trên diễn đàn Baidu. Kể cả tìm hình ảnh cũng vậy, nếu muốn xem thêm nhiều hình ảnh nữa, vẫn phải tải ứng dụng Baidu Search xuống. Những hành động của công ty Baidu quả thực như mất trí vậy, rõ ràng chỉ là một công cụ tìm kiếm mà thôi, cứ phải làm ra một ứng dụng chuyên dụng cho riêng nó. Cách làm này quả thực có thể hình thành một hòn đảo thông tin tương đối. Tuy nhiên, công cụ tìm kiếm không phải là phần mềm xã hội, cũng không phải là ứng dụng video ngắn hay ứng dụng trò chơi cần tiêu tốn nhiều thời gian. Tại sao lại cần một ứng dụng chuyên dụng và độc lập làm gì? Thị phần của công ty Hùng Chưởng trong các công cụ tìm kiếm hiện đang trong tình trạng sụt giảm. Từ một thời kỳ đỉnh cao chiếm hơn 90% thị phần, giờ đã giảm xuống còn dưới 70%. Tiếp theo là Sogu, 690 Search, Thần Ngưu Search, còn có Google Search và Bing Search cùng nhau giành lấy thị phần. Tổng Giám đốc An nghĩ thế nào về Bách Gia Hào của chúng tôi? Lý Hồng Nham hỏi. Bách Gia Hào là nghiệp vụ truyền thông tuyên truyền của Baidu Search. Nó lôi kéo rất nhiều phương tiện truyền thông cá nhân, là kiểu mô hình chuyên mở màn bằng một bức tranh, nội dung thì đã được chỉnh sửa toàn bộ. Tổng Giám đốc Lý muốn hợp tác nghiệp vụ Bách Gia Hào à? An Lương hỏi ngược lại. Lý Hồng Nham khẳng định, chúng tôi có thể đầu tư nghiệp vụ của Bách Gia Hào vào công ty truyền thông An Tâm, giúp cậu có thêm nhiều kênh thông tin hơn nữa. Giá bao nhiêu? An Lương hỏi ngược lại. Lý Hồng Nham trả lời, Tổng Giám đốc An muốn giá như thế nào? An Lương khẽ lắc đầu, tôi không nghĩ rằng đề xuất hợp tác này là một đề xuất tốt. Chương 1786, dèm pha không chút kiên nể. Trước khi Lý Hồng Nham trả lời, An Lương tiếp tục nói, Tổng Giám đốc Lý, có lẽ hiểu biết của anh về Bách Gia Hào hơi sai lệch. Tôi sẽ nói về Bách Gia Hào dưới góc nhìn của một người dùng bình thường. Lý Hồng Nham gật đầu, mong được nghe chi tiết. Đầu tiên là xác định quan điểm chính, Bách Gia Hào là một sản phẩm thất bại khác của công ty Hùng Chưởng. An Lương nói một cách khẳng định. Lý Hồng Nham im lặng. An Lương nói tiếp, bởi vì Bách Gia Hào là phương tiện truyền thông cá nhân, đủ loại tin giả bay khắp mọi nơi. Có lẽ chỉ một, hai tin giả thì không sao. Nhưng nếu như tin giả càng ngày càng nhiều thì sao? Lý Hồng Nham vẫn im lặng. Kết quả của việc công cụ tìm kiếm hiển thị quảng cáo đã nhận phải vô số gạch đá. Anh tưởng rằng nếu làm chủ được lượng truy cập của công cụ tìm kiếm là có thể làm chủ được mọi thứ, nhưng cuối cùng trái đắng đã xuất hiện. Tôi không cần phải nói thêm nữa. An Lương nói rõ. Thất bại hiện tại của Bách Gia Hào đã được bộc lộ ra rất rõ ràng. Tin tức giả trên Bách Gia Hào quá phi lý. Bây giờ, rất nhiều người lựa chọn phớt lờ tin tức của Bách Gia Hào. An Lương nói thêm. Nhân tiện, tôi nhớ có ai đó đã từng công kích Bách Gia Hào. Mặc dù tôi không biết tại sao đối phương lại đột ngột từ bỏ việc tiếp tục công kích Bách Gia Hào. Không kể đến chuyện bên anh phải trả cái giá như thế nào hay là cả hai bên đã có thỏa thuận gì, nhưng điều tôi muốn nói là vấn đề này vẫn chưa kết thúc. An Lương thở dài. Lý Hồng Nham hỏi, Tại sao? Mô hình Bách Gia Hào của anh bị người khác bắt chước rất hay, ví dụ như xe hơi có nôi. Bọn họ tung ra một kênh xe hơi có nôi chuyên đăng những nội dung liên quan đến xe hơi, nhưng đối phương làm rất chuyên nghiệp và đã kiếm được lượng truy cập đáng kể. An Lương giải thích. Thử nhìn thêm QQ, xem một chút của công ty Tencent. Tuy rằng QQ, xem một chút cũng tràn ngập tin tức giả, đủ loại tin tức thái quá khiến người ta tê cả da đầu, nhưng ưu điểm của nhà Tencent quá rõ ràng. QQ, xem một chút được tích hợp trực tiếp trên nền tảng QQ, có muốn hủy cũng không thể hủy, bọn họ ép người dùng phải tình nguyện cà đầu xuống mặt đường. An Lương mắng nhiếc. Nhưng bên anh là một công ty lấy công cụ tìm kiếm làm nòng cốt. Bên anh khó có thể hình thành một hòn đảo thông tin mạnh mẽ như QQ cha. QQ, xem một chút của đối phương có thể thành công, còn Bách Gia Hào của anh khó mà thành công. An Lương không ngừng nói. Cho dù hai bên vừa mới đạt được thỏa thuận hợp tác, nhưng An Lương cũng không hề nể chút mặt mũi gì, trực tiếp nói rõ các vấn đề khác nhau của Baidu. Suy cho cùng, vấn đề của công ty Hùng Chưởng quả thực rất lớn. Có gì nói đó, An Lương thật sự rất coi thường nguồn lực của Bách Gia Hào. Tin tức giả tung ra nhất thời thì còn vui, tung quá nhiều thì thấy hết vui, chưa kể có khả năng sẽ lụi bại. Trong thời đại của năm 2020, nếu nói một cách không kiêng dè thì tin tức truyền thông cá nhân của Bách Gia Hào đã thật sự thua thảm hại. Đã là thời đại của năm 2020, tác giả của những phương tiện truyền thông cá nhân đã chuyển sang nền tảng video ngắn từ lâu. Thậm chí, người dùng còn chạy sang nền tảng video ngắn để xem tin tức của phương tiện truyền thông cá nhân. Có ai còn xem phiên bản gõ chữ nữa chứ? Lý Hồng Nham chân thành đề xuất một kế hoạch hợp tác không đáng tin cậy, An Lương đương nhiên không muốn hợp tác. Cho dù An Lương là fan của Lý Hồng Nham, anh cũng không thể chấp nhận một sự hợp tác phi lý đến như vậy. Có vẻ như tôi đã cẩu thả. Lý Hồng Nham thở dài. Anh không kịp chuẩn bị sao? An Lương nói đùa, bây giờ tôi hơi bị thuyết phục bởi những lời tự trào của Tổng Giám đốc Lý. Lý Hồng Nham nghi ngờ nhìn An Lương. An Lương mỉm cười trả lời, Tổng Giám đốc Lý quả thật không hiểu người trẻ tuổi. Lý Hồng Nham bật cười, An Lương đang thầm nói với Lý Hồng Nham rằng Lý Hồng Nham không còn trẻ trung nữa. An Lương nói tiếp, công ty Thô Lương đã đúng. Trong tương lai, những người trẻ tuổi sẽ thắng cả thế giới, những người trẻ tuổi sẽ là chủ lực trong tương lai. Việc Bách Gia Hào có khả năng không thể nào khởi sắc. An Lương nói thêm, tuy nhiên, tôi cũng có một đề xuất mới. Tổng Giám đốc Lý có hứng thú tìm hiểu hay không? Đề xuất gì? Lý Hồng Nham hỏi với một thái độ hứng thú. Chúng ta sẽ hợp tác thân thiết hơn nữa. An Lương mỉm cười đưa ra lời đề xuất, ba ứng dụng video ngắn của bên anh hiện đã đi vào nút thắt. Quảng cáo do nghiệp vụ tìm kiếm cung cấp xuất hiện rất dày đặc, thậm chí còn có nhiều vấn đề tham nhũng nội bộ khác nhau. Lý Hồng Nham im lặng. An Lương tiếp tục nói thêm, tôi biết anh đang giấu bài. Trí tuệ nhân tạo, hệ thống lái xe tự động, thành phố thông minh, máy tính lượng tử, v.v. Nhưng liệu anh có đủ thời gian và kinh phí không? Lý Hồng Nham vẫn im lặng. Nếu anh có đủ kinh phí, việc đưa Iki Video ra khỏi vũng lầy không phải là vấn đề lớn. Dù gì, Iki Video vẫn đang ở vị trí dẫn đầu tuyệt đối trong nền tảng video dài. An Lương giơ ngón tay cái lên, khen ngợi. Trong nền tảng video dài. Trạng thái ban đầu là một cái kiện ba chân, Iki Video, QQ Video và cả Ali Video. Thế nhưng, Ali Video đột nhiên bị tụt lại phía sau, vì ông chủ của Ali Video nhận thấy rằng nền tảng video dài dường như không thấy hy vọng lợi nhuận nào ngoại trừ đốt tiền. Ngoài ra, ông chủ của Ali Video chủ yếu tham gia vào lĩnh vực thương mại điện tử, ông ấy thật sự không quan tâm lắm đến các video dài, điều này đương nhiên khiến cho Ali Video bị tụt lại phía sau. Chương 1787, bước vào cốt lõi của đối phương. Căn cứ theo dữ liệu tổng hợp, người dùng hoạt động hàng tháng của Iki Video và QQ Video đạt tới con số 5 ức, Iki Video đang dẫn trước một chút. Ali Video giảm xuống còn một nửa, chỉ khoảng 2,5 ức. Mango TV và Bili TV đều chỉ có khoảng 1,4 ức người dùng hoạt động hàng tháng. Mặc dù trải nghiệm người dùng của Bili TV tốt nhất, nhưng số lượng người dùng lại tương đối nhỏ, vì người dùng hướng đến các nhóm khác nhau. Đối với Mango TV, nó là trang duy nhất kiếm được tiền trong số các trang video dài này. Rõ ràng là số lượng người dùng ít hơn nhiều. Nhưng Mango TV thật sự là nền tảng video dài duy nhất kiếm được tiền. Bí mật kiếm tiền của bọn họ phụ thuộc vào phim truyền hình tự sản xuất và chương trình tạp kỹ tự sản xuất. Không chỉ có thể thu hoạch một vố trên đài truyền hình, mà còn có thể thu hoạch thêm một vố ở nền tảng video. Nếu Iki Video muốn chuyển lỗ thành lãi, bắt buộc phải đi theo hướng phim truyền hình tự sản xuất, chương trình tạp kỹ tự sản xuất cũng có thể được đưa vào phạm trù kế hoạch, đồng thời cũng nên hướng đến những tác phẩm chất lượng cao. Thật ra, đối với An Lương mà nói, để làm cho Iki Video thu được lợi nhuận rất đơn giản. An Lương muốn có quyền quyết định hoạt động, quyền xem xét việc mua các bộ phim truyền hình và quyền đầu tư vào phim truyền hình tự sản xuất. Đó chính là cách biến lỗ thành lãi. An Lương có năng lực dự đoán nguy hiểm, trước khi đưa ra những quyết định, năng lực dự đoán nguy hiểm sẽ phát huy tác dụng của nó. Năng lực dự đoán nguy hiểm này quả thực là một kỹ năng thần sâu. Tổng giám đốc Lý, chúng ta có thể đạt được chiến lược thỏa thuận hợp tác. Chúng tôi lấy ngành truyền thông làm cốt lõi và anh lấy công cụ tìm kiếm làm cốt lõi. Hai chúng ta sẽ quan sát lẫn nhau. An Lương nói rõ. Anh rất thích nghiệp vụ tìm kiếm của công ty Baidu. Mặc dù công ty hùng trưởng đã sắp gần đất xa trời, thế nhưng nó vẫn là bá chủ tuyệt đối trên thị trường công cụ tìm kiếm. Công cụ tìm kiếm cũng là một vị trí cốt lõi tuyệt đối đối với ngành truyền thông. Nếu không, chỉ dựa vào các nghiệp vụ truyền thông như Bách Gia Hào, Iki Video, còn có Public Video, Nicer Video, Nani Video và cả Baidu News, tất cả sẽ chỉ là cá thối tôm nát. Từ đầu đến cuối, Baidu không thể nào thoát khỏi nghiệp vụ liên quan đến công cụ tìm kiếm. Đây có lẽ là thành công cũng do Tiêu Hà, thất bại cũng do Tiêu Hà. Tiêu Hà là một thừa tướng nổi tiếng của nhà Hán. Lần này, Lý Hồng Nhàm không đồng ý ngay lập tức, bởi vì anh ta hiểu ý của An Lương. An Lương còn muốn can thiệp vào nghiệp vụ cốt lõi của Baidu. Công cụ tìm kiếm là miếng cơm kiếm ăn của Baidu, làm sao có thể dễ dàng cho phép người khác can thiệp vào chứ? An Lương cũng biết băn khoăn của Lý Hồng Nham, nhưng An Lương vẫn còn át chủ bài. Tổng giám đốc Lý, anh đã bao giờ nghe nói về tập đoàn công nghệ Graphene ước mơ tương lai chưa? An Lương thản nhiên hỏi. Hả? Lý Hồng Nham sững sờ trong giây lát. Làm thế nào mà anh ta lại chưa từng nghe qua tập đoàn công nghệ Graphene ước mơ tương lai trứ danh chứ? Suy cho cùng, công ty hùng trưởng ở Đế Đô, tập đoàn công nghệ Graphene ước mơ tương lai cũng ở Đế Đô. Lý Hồng Nham đã ngưỡng mộ danh tiếng của tập đoàn công nghệ Graphene ước mơ tương lai từ lâu. Ngoài ra, Lý Hồng Nham còn biết An Lương là người điều khiển ở phía sau của tập đoàn công nghệ Graphene ước mơ tương lai. An Lương đột ngột nhắc tới tập đoàn công nghệ Graphene ước mơ tương lai là có ý gì đây? Đã gần một năm kể từ khi An Lương có được hệ thống nhân sinh người thắng. Trong một năm này, nguồn lực của An Lương đã mở rộng theo cấp số nhân. Hiện tại, An Lương đang có trong tay rất nhiều át chủ bài. Ví dụ, bây giờ An Lương muốn lấn vào nghiệp vụ cốt lõi của Baidu công ty hùng trưởng. Lý Hồng Nhàm chắc chắn sẽ không dễ dàng đồng ý, nhưng An Lương có át chủ bài của riêng mình. Tổng giám đốc An có ý gì? Lý Hồng Nham chủ động hỏi. Anh cảm thấy thế nào nếu nền tảng lái xe tự động Helios của anh được hỗ trợ bởi xe điện cao cấp chạy bằng pin Graphene? An Lương vứt át chủ bài của mình ra. Baidu đã và đang cố gắng tìm cách quay lại xứ sở thần tiên. Baidu, từng là một trong ba ông lớn trên mạng xã hội, trước mắt lại đang vô cùng khốn đốn. Đối mặt với con át chủ bài mà An Lương ném ra, Lý Hồng Nham không có cách nào từ chối, anh ta thở dài, Tổng Giám đốc An, kế hoạch mà cậu đưa ra quá hấp dẫn. Tôi muốn cân nhắc thật nghiêm túc. Không thành vấn đề. An Lương trả lời, Tổng Giám đốc Lý cứ từ từ cân nhắc. Thương lượng hợp tác kinh doanh, không thể nào có thể quyết định câu trả lời chỉ trong vòng mấy phút được. Gần trưa, An Lương chọn quán bếp riêng Hòa Tâm Như Ý để làm địa điểm ăn trưa. Đối với người nổi tiếng như Lý Hồng Nham, đương nhiên An Lương sẽ dẫn đến quán ăn của mình để hít ké sự nổi tiếng. Một lát sau, anh sẽ bảo Thái Vũ sang chụp ảnh chung với Lý Hồng Nham. Tiếp đó sẽ rửa ảnh ra và treo ở cổng phía đông để khách hàng đang trong lúc xếp hàng chờ đợi có thể xem ảnh của Lý Hồng Nham. Điều này cũng thể hiện phong cách của quán bếp riêng Hòa Tâm Như Ý, An Lương với Lý Hồng Nham, cùng Phạm Bình, Kiều Á Phi và Hầu Minh Triết, cũng như các nhân viên pháp lý liên quan đến cuộc đàm phán, tất cả đều đến quán bếp riêng Hòa Tâm Như Ý. An Lương đã dặn dò quán bếp riêng Hòa Tâm Như Ý chừa căn phòng số 1 trước. Chương 1788, An Lương luôn có ác chủ bài. Tổng giám đốc Lý, mời. An Lương gọi Lý Hồng Nham đang đứng ở ngay cửa của quán bếp riêng Hòa Tâm Như Ý. Lý Hồng Nham và An Lương cùng đi qua cổng an ninh, sau đó thì đi qua bức tường bình phong. Lý Hồng Nham nhìn vào cách bố trí của hồ nhân tạo và kiến trúc theo phong cách cổ xưa, anh ta khen ngợi, sự hào nhoáng của quán bếp riêng này không hề nhỏ. Là tôi hợp tác cùng với người khác đấy. An Lương trả lời một cách cởi mở, hơn nữa còn nói thêm, chút nữa đầu bếp chính sẽ qua đây, làm phiền tổng giám đốc Lý chụp hình chung với đầu bếp chính một tấm. Mượn chút danh tiếng của tổng giám đốc Lý. Lý Hồng Nham gật đầu khẳng định, không thành vấn đề. Nói mới nhớ, tổng giám đốc An mới là thần thánh, tổng giám đốc An có thích y bố dạ hành không? Dĩ nhiên là không. An Lương phủ nhận, tôi thích hoàn cảnh hiện tại hơn. An Lương thích trở thành người đứng ở sau hậu trường mà thôi. Trong phòng số 1, Lý Hồng Nham nhìn hồ nước nhân tạo từ trên cao, anh ta lại thở dài một lần nữa, trong ồn ào lại có sự yên tĩnh, có núi có sông. Đột nhiên tôi có chút ngưỡng mộ giám đốc An. Nếu muốn xây một nơi giống như thế này ở đế đô thì phải bỏ ra cái giá rất cao. An Lương mỉm cười trả lời, một người đứng trên đỉnh cao cuộc đời như tổng giám đốc Lý đây lại còn câu nệ chuyện giá cả cao à. Trước khi Lý Hồng Nham trả lời, An Lương tiếp tục nói, chúng ta cố gắng làm việc là để vì cuối cùng có thể hưởng thụ cuộc sống, nếu không cứ đi làm mãi thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Vậy là tổng giám đốc An cũng đã mua khu biệt thư Di Long rồi sao? Lý Hồng Nham cười lớn, tôi không có năng lực như tổng giám đốc An. Đó là địa bàn của nhị đạo. Tôi nghe nói tổng giám đốc An có giấy phép đặc biệt 2499. Cái gọi là giấy phép đặc biệt 2499 là giới hạn chiều cao 249,9 m đối với các tòa nhà ở nhị đạo. Người bình thường tuyệt đối không thể nào có được giấy phép giới hạn này, kể cả Lý Hồng Nham, anh ta cũng không lấy được. Xa một chút cũng không sao, có rất nhiều đất ở ngũ đạo, hơn nữa còn toàn là đất có môi trường tốt. An Lương nói. Lý Hồng Nham mỉm cười lắc đầu, xa quá. Vậy thì thiết kế thêm một chiếc trực thăng là được. An Lương nói thêm. Lý Hồng Nham ngạc nhiên nhìn An Lương, đế đô quản lý chuyến bay rất nghiêm ngặt. Có nhiều cách để giải quyết những hạn chế như vậy. Cách dễ nhất là thuê đội quản lý của chính phủ, để đội quản lý của chính phủ chịu trách nhiệm về hoạt động của chiếc trực thăng. Chẳng qua thì giá nó sẽ đắt hơn một chút mà thôi. An Lương giải thích. Lý Hồng Nham lắc đầu. Cách nghĩ của anh ta và An Lương khác nhau. Lý Hồng Nham cảm thấy không cần phải trả giá quá nhiều cho những thú vui. Chưa đầy nửa tiếng, bữa trưa thịnh soạn vừa cay vừa thanh đạm, hợp với khẩu vị của Lý Hồng Nham đã được bưng lên. Lý Hồng Nham phát hiện ra bí mật của quán bếp riêng Hòa Tâm Như Ý ngay lần đầu tiên, anh ta chạm vào chén sứ, nói, có cách nhiệt à? Đúng. An Lương trả lời. Sau đó, anh giải thích sơ qua về chén sứ và địa sứ cách nhiệt của quán bếp riêng Hòa Tâm Như Ý, được đấy, được đấy. Làm như vậy có thể giải quyết vấn đề lớn nhất của đồ ăn Trung Quốc rồi. Đồ ăn Trung Quốc sợ lạnh. Hương vị sẽ giảm đi rất nhiều khi nhiệt độ xuống thấp. Lý Hồng Nham nói. Thật ra còn có một vấn đề khác nữa đối với đồ ăn Trung Quốc. Đó là đồ ăn Trung Quốc là dạng đồ ăn mang tính chất công việc. Đồ ăn để kéo dài quá lâu thì những khiếm khuyết khi món ăn bị nguội sẽ càng nhiều. Những khiếm khuyết này đều đã được quán bếp riêng Hòa Tâm Như Ý sửa đổi và bổ sung toàn bộ. Bữa trưa của An Lương và Lý Hồng Nham cũng mang tính chất công việc. Bọn họ ăn trong khoảng gần 2 tiếng đồng hồ. Chủ yếu là vì An Lương và Lý Hồng Nham bắt đầu thảo luận về việc hợp tác kinh doanh tại bàn ăn. Hơn 2 giờ chiều, bữa trưa mang tính chất công việc này cuối cùng đã kết thúc. Thái Vũ Sang cũng đã rảnh tay. Theo gợi ý của An Lương, Lý Hồng Nham và Thái Vũ Sang chụp ảnh bên hồ nhân tạo. Lý Hồng Nham và Thái Vũ Sang đứng cùng nhau. Lý Hồng Nham giơ ngón tay cái ra biểu thị khen ngợi, phía sau bọn họ là hồ nước nhân tạo và sảnh của quán bếp riêng Hòa Tâm Như Ý. Sau khi chụp hình xong, An Lương nói thẳng trước mặt Lý Hồng Nham, dì ơi, dì hãy in tấm hình này ra sau đó treo lên cổng phía đông. Quán ăn của chúng ta nhận được sự khen ngợi từ ông chủ của Baidu rồi. Đúng rồi, chúng ta hãy lấy cái cớ này để tăng giá vào ngày 20 tháng 5 đi. An Lương thản nhiên nói. Thái Vũ Sang có chút xấu hổ, bà ấy thấy Lý Hồng Nham vẫn chưa rời đi. Lý Hồng Nham đứng bên cạnh mỉm cười, anh ta đột nhiên cảm thấy chuyện hợp tác với An Lương là một chuyện tốt, bởi vì An Lương là một người rất chân thành. Chương 1789, lại đi Tây Phổ. Sau bữa trưa, Lý Hồng Nham đã sẵn sàng trở về Đế Đô. Kiều Á Phi và Hầu Minh Triết của Iki Video vẫn phải ở lại Thiên Phủ. Hiện tại, công ty đầu tư An Tâm và Iki Video đã chính thức đạt được thỏa thuận hợp tác, vẫn còn rất nhiều việc cần phải giải quyết. Bao gồm hủy quảng cáo, tăng phí đăng ký thành viên, tăng phim truyền hình tự sản xuất, xem xét việc mua các bộ phim truyền hình, v.v. Tất cả đều phải được sắp xếp hoàn chỉnh, và công ty kế toán bên thứ ba cũng cần xem xét tình trạng tài chính hiện tại của Iki Video, v.v. Những chuyện này chủ yếu do Kiều Á Phi và Hầu Minh Triết xử lý. Phạm Bình chịu trách nhiệm hỗ trợ và giám sát, còn An Lương thì đưa ra hướng đi chung. Công ty đầu tư An Tâm. Trong văn phòng của An Lương, anh đang kiểm tra hoạt động của công ty đầu tư An Tâm trong thời gian gần đây. Hạ Như Ý đã gửi tin nhắn cho anh trên WeChat. Hạ Như Ý, anh rể, mẹ vừa gửi tin nhắn cho em. Trưa nay anh đã dẫn ông chủ của công ty Baidu qua đó à? An Lương. An Lương, Lý Hồng Nham rõ ràng có hình tượng của một doanh nhân theo đạo Khổng. Tại sao khi nghe từ miệng của em thì anh lại cảm thấy anh ta đã trở thành ông chủ bán than vậy? Hạ Như Ý, hừ. Hạ Như Ý, anh đang ở đâu? An Lương, thông tin định vị, trung tâm tài chính quốc tế. Đường Xuân Tây, An Lương, anh đang ở văn phòng, em có muốn qua không? Hạ Như Ý, còn 10 phút nữa mới tan học. Đây là tiết cuối nên không đi được, lát nữa em sẽ qua ngay. Hạ Như Ý, hôm nay chúng ta đến chỗ của chị em phải không? An Lương, em có muốn đi không? Hạ Như Ý, có. An Lương, được. An Lương cũng muốn đi thăm Hạ Hòa Tâm. Theo suy đoán của An Lương, khi Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm ở cùng nhau, hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp có lẽ sẽ xác định được ai là ai giữa hai chị em nhà bọn họ. Gần 4 giờ, Hạ Như Ý đến văn phòng của An Lương. An Lương vẫn đang kiểm tra tình hình đầu tư của công ty đầu tư An Tâm. Tiện thể kiểm tra cẩn thận hoạt động của công ty đầu tư An Tâm. An Lương không thể không cảm thán về sức mạnh của hệ thống nhân sinh người thắng. Bởi vì theo cách nhìn của An Lương, công ty đầu tư An Tâm là một công ty đầu tư cực kỳ bình thường, là kiểu đầu tư có lỗ có lãi nhưng vẫn giữ được tình trạng kiếm tiền. Bất cứ ai kiểm tra tài khoản của công ty đầu tư An Tâm đều sẽ không thấy có vấn đề, bởi vì công ty đầu tư An Tâm hoàn toàn không có vấn đề gì cả, nó là một công ty đầu tư với trình độ kinh doanh siêu việt mà thôi. Trước tình hình như thế này, ngoài việc hô hào hệ thống nhân sinh người thắng quá đỉnh ra thì còn có thể làm gì nữa đây? Hạ Như Ý thấy An Lương đang làm việc. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống khu vực lễ tân, tỏ ý không quấy rầy công việc của An Lương. An Lương hô. Em ngồi đó làm gì vậy, mau qua đây. Hạ Như Ý đi tới chỗ của An Lương, khi đến bên cạnh An Lương, cô hỏi, anh gọi em qua làm gì? An Lương bế cô ngồi lên đùi mình, anh hừ hừ nói, em nói xem, làm cái gì? Mặt Hạ Như Ý đỏ bừng. Em có từng nghe nói, có việc thì thư ký làm, không có việc thì làm cái gì chưa? An Lương ôm Hạ Như Ý, khuôn mặt của Hạ Như Ý càng đỏ hơn. Trong đầu cô hiện lên vài hình ảnh đỏ mặt. An Lương không tiếp tục trêu đùa cô nữa. Bởi vì phòng làm việc của An Lương là phòng làm việc rất cơ bản. Không có cái gọi là phòng ngủ giữa giờ nghỉ ngơi. Chờ một chút, anh xem xong bản báo cáo tài chính này thì chúng ta sẽ đi qua chỗ của chị em. An Lương đặt cầm lên vai của Hạ Như Ý, vâng. Hạ Như Ý trả lời, cô đang gửi tin nhắn cho Hạ Hòa Tâm trên điện thoại di động của mình. Nhân tiện. Em có muốn uống tuyết trà không? An Lương hỏi, sẵn hỏi Hòa Tâm xem có muốn uống luôn không, lát nữa chúng ta sẽ mang qua cho Hòa Tâm. Uống. Hạ Như Ý làm nũng, cảm ơn anh rể. Anh rể. Ái chà. Hạ Như Ý này vẫn vậy. An Lương sử dụng hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp để kiểm tra lại thông tin của Hạ Như Ý. Anh phát hiện ra rằng thông tin của Hạ Như Ý vẫn không thể nhận dạng được. Xem ra, vẫn nên đợi lát nữa đi qua Tây Phổ, cho hai chị em nhà họ Hạ đứng cạnh nhau, lúc đó chắc mới thu được kết quả. Chưa đầy 10 phút, An Lương đã xem xong thông tin báo cáo tài chính của công ty đầu tư An Tâm, hoạt động của công ty đầu tư An Tâm rất ổn định, An Lương hài lòng tắt điện. Đi thôi, Như Ý. An Lương nói bên tai Hạ Như Ý, tai của Hạ Như Ý đỏ lên, cô nhanh chóng đứng lên trả lời, đi, đi, đi. Bên Tuyết Trà cũng làm xong rồi, em đã gọi cho anh một ly nước cam, anh thấy được không? Ừ. An Lương gật đầu. Lúc hai người bọn họ đến Tuyết Trà, Hạ Như Ý đã chọn. Chương 1790, lại kiếm chắc thêm một ít. An Lương nghĩ ngợi đến tính khả thi khi dụ dỗ bố mình mua một chiếc Rolls Royce phiên bản BB. Anh đơn phương vui vẻ giúp đỡ đồng chí An quyết định. Tối nay anh sẽ liên hệ với đồng chí An, sau đó bảo đồng chí An mua một chiếc Rolls Royce Cullinan, còn phải là phiên bản BB cao cấp. Gần 40 phút sau, An Lương và Hạ Như Ý đến trường tiểu học số 3 Tây Phổ. Trường tiểu học số 3 Tây Phổ là một trường tiểu học lâu đời. Vì là trường công lập nên không có bãi giữ xe riêng biệt. Cũng may bên đường có chỗ đậu xe sử dụng tạm thời, chỉ có điều giá hơi đắt một chút. Hạ Như Ý ngồi ở ghế lái phụ chủ động nói, anh rể, em vừa gửi tin nhắn cho chị gái, em đi đón chị ấy một chút. Chúng ta đi chung đi. An Lương trả lời. Hạ Như Ý từ chối, không cần đâu, em đi là được rồi, anh ngồi trong xe đợi đi. An Lương nhướng mày, được thôi. Hạ Như Ý xách ly Tuyết Trà xuống xe. An Lương nhìn bóng lưng Hạ Như Ý đang đi về phía trường tiểu học số 3 Tây Phổ. Anh cảm thấy có chút kỳ lạ, chẳng lẽ hai chị em bọn họ lại có chiêu trò gì mới nữa sao? Trong lúc chờ đợi, An Lương thỉnh thoảng kiểm tra hồ sơ công việc do Phạm Bình gửi đến trong nhóm công việc của Iki Video. Trong nhóm công việc này còn có Lý Hồng Nham, làm vậy thì hai bên giám sát công việc cũng thuận tiện hơn. An Lương xem một hồi, sau đó lại mở nhóm bạn bè ở Đế Đô ra. An Lương ôn, có ai không? Lý Tồn Viễn, đang đi học. Vân Hải Dương, đang đi học luôn. Tiền Tiểu Cương, đây, đây. An Lương, có chuyện gì vậy? Cậu lại đến Đế Đô nữa sao? An Lương, cuối tháng nói sau. An Lương, có chuyện tốt đây, đó là kiếm chút tiền tiêu vặt, mọi người có muốn tham gia không? Tiền Tiểu Cương, có. Tiền Tiểu Cương, thật khó để trở thành một người đàn ông tốt. Tiền Tiểu Cương, hai người bạn gái chi tiêu hơi nhiều. Đúng lúc cần chút tiền tiêu vặt. Lý Tồn Viễn, ngồi đợi tiền tiêu vặt. Vân Hải Dương, kiếm thêm chút tiền cũng được, sau này tôi muốn trở thành một người đàn ông tốt. An Lương Vân Hải Dương, Hải Dương, cậu không bình thường. Lý Tồn Viễn, Hải Dương đã nghĩ thông rồi sao? Tiền Tiểu Cương, chào mừng cậu đến với đội của những người đàn ông tốt. Tiền Tiểu Cương, từ nay chúng ta sẽ là bốn người đàn ông tốt. Tránh việc lúc nào cũng có một tên cặn bã phá hủy thanh danh của chúng ta. Vân Hải Dương. Vân Hải Dương, mệt. Vân Hải Dương, An Lương, chuyện kiếm tiền tiêu vặt đó là chuyện gì vậy? An Lương, chờ một chút. An Lương không giải thích tình hình trong nhóm của WeChat mà gửi tin nhắn đến số 4 Thiên Cơ Thần Toán. nhân viên của công ty bảo vệ nhân nghĩa. Anh yêu cầu đối phương tạo một giao diện trò chuyện bí mật trong Tor Browser, như vậy có thể đảm bảo được độ tin cậy tuyệt đối trong lúc trò chuyện. Chiêu này anh đã học theo Lưu Hiểu Bằng. Mặc dù WeChat tuyên bố rất nhiều lần rằng bọn họ sẽ không xem lịch sử trò chuyện của người dùng. Nhưng An Lương cảm thấy tốt hơn hết là nên cẩn thận khi các hình ảnh, video và cả lịch sử trò chuyện chốc chốc lại trong tình trạng thất bại. Số 4. Thiên cơ thần toán nhanh chóng thiết lập một phòng trò chuyện bí mật trên Tor Browser, đồng thời gửi địa chỉ liên kết tương ứng cho An Lương. Số 4. Tất cả lịch sử trò chuyện trong phòng trò chuyện này đều được bảo vệ. Mọi dữ liệu bên ngoài muốn vào sẽ bị chúng tôi phát hiện và chặn trước. Số 0. Được. An Lương đưa địa chỉ liên kết tương ứng vào nhóm bạn bè ở Đế Đô, anh cũng gửi thêm tin nhắn. An Lương, bấm vào liên kết, chúng ta vào đó nói chuyện. Lý Tôn Viễn, được. Vân Hải Dương, đã nhận. Tiền Tiểu Cương, tôi vào rồi. An Lương nhìn cách nói của Tiền Tiểu Cương, anh cảm thấy cậu ta có vấn đề. Nếu Tiền Tiểu Cương và Lữ Văn Sơn quen biết nhau, hai người bọn họ hẳn là rất hợp. Trong phòng trò chuyện bí mật do số 4 Thiên Cơ Thần Toán tạo ra, An kiểm tra tên mã của mình trước. Tên mã của anh trong phòng trò chuyện bí mật là số 000. Có vẻ như số 4 Thiên Cơ Thần Toán vẫn duy trì phong cách của công ty bảo vệ nhân nghĩa. 000, các cậu hãy mua cổ phiếu của Iki Video trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. 000, hành động cẩn thận bí mật một chút. 000, bên phía công ty đầu tư An Tâm không thể làm chuyện này được. Công ty đầu tư An Tâm đã đạt được thỏa thuận thống nhất với công ty Baidu, tôi có được quyền kiểm soát cổ phần của Iki Video. 000, ước tính sẽ đầu tư 150 ức tệ để khởi động lại Iki Video, giúp Iki Video tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu. Tôi tin rằng Iki Video sẽ chuyển lỗ thành lãi trong vòng 3 năm. 000, vậy nên Iki Video sẽ trở thành Netflix tiếp theo trong tương lai, các cậu có hiểu không? 000, tôi đã kiếm được đủ cổ phiếu rồi. Trước tiên, các cậu hãy kiếm chắc trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Đợi sau khi các cậu kiếm được một khoản kha khá thì chúng ta sẽ gửi tin nhắn cho câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, để bọn họ cũng kiếm chung thêm một khoản. 010, muốn mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu à? 000, đúng vậy. 000, tổng vốn cổ phần của Iki Video là 7,43 ức cổ phiếu và 2,18 ức cổ phiếu đang lưu hành. Các cậu mau chóng lên sàn và kiếm chác đi. 000, chú ý. Đừng sử dụng thân phận của các cậu, hãy làm điều đó một cách bí mật, tránh cho nước bạch đầu ưng lật nợ. 011, hiểu rồi. 000, được rồi, chuồn thôi. Chúng ta quay lại nhóm trò chuyện.